Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 378, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng Thanh Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, là bạo tạc, không phải bộc phát. Phục chế thể toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt nổ tung. Thể nội sư hổ kim cương dâng lên mà ra, hóa thành kinh khủng màu bạch kim quang diễm, cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh, nhất là Đường Tam phương hướng này. Tự bạo đều tới. Đường Tam chân phải như thiểm điện chĩa xuống đất, trong tay vừa mới ngưng tụ ra Lam Ngân Bá Vương thương chĩa xuống đất, trong nháy mắt ngừng thế xong, có thể coi là như vậy. Cái kia bộc phát mà đến sư hổ kim cương hay là trong nháy mắt cuốn tới. Cái này quang diễm năng lượng cường đại, Đường Tam rất rõ ràng. Bạo thể làm đại giá nở rộ hào quang, một khi rơi vào trên người hắn, chí ít cũng có thể đem hắn đánh lui, thậm chí là thương tích. Đây là tại đối phương bị gia cát thần nỗ làm bị thương, chịu ảnh hưởng tình huống dưới, mà một khi hắn bị đánh lui, mặt khác 8 cái phục chế thể đều là thiêu đốt lên huyết mạch, đồng thời bộc phát, công hướng mình. Như vậy, chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, không có khả năng lui, càng không thể ở thời điểm này thụ thương. Trong lòng thầm than một tiếng, Đường Tam minh bạch, hiện tại đã không phải là bảo mật thời điểm. Ánh sáng màu bạc cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở trên người hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đã tại cái kia phô thiên cái địa quang diễm đến trước đó. Hư không tiêu thất, đúng vậy, cứ như vậy hư không tiêu thất. Khổng tước khống không gian, khổng tước biến, Đường Tam di chuyển tức thời cơ hồ là trong chốc lát, liền xuất hiện ở chỗ xa nhất khác một bên phục chế thể sau lưng. Tên này phục chế thể đã ổn định lại thân thể, đang muốn hướng phía bạo tạc phương hướng phóng đi. Vây công muốn bị nổ thương Đường Tam, ngàn người chỉ trỏ, Lam Ngân Bá Vương thương mang theo sư hổ kim cương bộc phát. Không có nửa điểm do dự liền đâm mặc vào cái này phục chế thể sau lưng. Đây hết thảy phát sinh đều là nhanh vô cùng, đến mức cái này phục chế thể trong nháy mắt thân thể liền cứng ngắc lại. Nhưng ở thân thể nó cứng ngắc tiếp theo một cái chớp mắt, trên người sư hổ kim cương bỗng nhiên bộc phát, tự bạo tái hiện, quảng cáo, Đường Tam như thiểm điện truyền tống biến mất, tránh đi tự bạo. Nhưng là, khi hắn lần nữa thoáng hiện tại một tên khác phục chế thể bên người thời điểm, cơ hồ là cực kỳ nguy cấp thời khắc lại lần nữa phát động thuấn di. Bỗng nhiên truyền tống ra ngoài mấy chục thước, phục chế thể còn thừa lại 7 cái. Nhưng cái này 7 cái phục chế thể lúc này lại đã tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong tụ tập cùng một chỗ. 7 cái phục chế thể làm thành một vòng tròn, toàn bộ là thân hình hướng ra phía ngoài. Đồng thời riêng phần mình trong tay nắm một thanh Lam Ngân Bá Vương thương. Đồng dạng ngàn người chỉ trỏ, trong nháy mắt liền bao trùm bọn chúng chung quanh tất cả không gian. Nếu như vừa rồi Đường Tam thoáng hiện tốc độ chậm nữa vỗ, chỉ sợ cũng muốn bị thương mang kia bao phủ. Đường Tam thoáng có chút thở dốc, không hề nghi ngờ, khi phục chế thể biến thành 9 cái đằng sau, không chỉ là 2 lần, đồng thời bọn chúng cũng là chất biến. Bọn chúng ý thức chiến đấu rõ ràng tăng cường, mà lại tựa hồ còn nhiều thêm hợp kích chi pháp. Làm sao bây giờ? Chạy! Đường Tam trong nháy mắt liền định ra chiến thuật. Đối diện còn lại 7 cái phục chế thể trên thân đều thiêu đốt lên huyết mạch chi lực. Liền xem như sư hổ kim cương tương đối chịu lửa, tiêu hao cũng là to lớn. Phục chế thể cuối cùng phỏng chế vẫn là hắn. Đường Tam trong lòng tính toán một chút, liền biết chính mình thiêu đốt huyết mạch có thể kiên trì bao lâu. Nương tựa theo đã bại lộ khổng tước biến, hắn chỉ cần rời xa đối thủ, để bọn chúng huyết mạch chi lực thiêu đốt hầu như không còn, chính là chiến thắng thời điểm. Nhưng là, ngay lúc này, 7 tên phục chế thể đột nhiên biến hóa trận hình. Bọn chúng xếp thành một hàng, toàn bộ mặt hướng Đường Tam. Cùng lúc đó, tại bọn chúng sau lưng, to lớn, có màu bạch kim lông tóc sư hổ thú thân ảnh nổi lên. Hết thảy 7 cái, đồng thời hướng phía Đường Tam phát ra rung trời gào thét. Lập tức, một cỗ chấn thiên động địa sóng âm bỗng nhiên bộc phát. Cái khác không gian chiến đấu phảng phất đều tại thời khắc này nổ tung giống như. Mãnh liệt cảm giác hôn mê cơ hồ là để Đường Tam trong nháy mắt thân thể tựu trở nên chết lặng. Hỏng, hắn lập tức liền ý thức được vấn đề. Giờ này khắc này, bảy cái phục chế thể thi triển gào thét. Nhất định là hắn tự thân cũng dùng có huyết mạch chi lực. Đến từ sư hổ thú huyết mạch chi lực. Chỉ là, phần này huyết mạch chi lực chính là trước mắt Đường Tam còn không có nắm giữ. Hoặc là nói là hắn cũng không biết. Đây cũng là sư hổ thú bản năng. Dù sao, sư hống hổ khiếu tại giới tự nhiên đều là nhân vật cực kỳ cường hãn. Kết hợp với nhau, lại thêm sư hổ kim cương kích phát. Nó uy năng có thể nghĩ. Thất trọng sư hổ giống đồng thời bộc phát. Toàn bộ không gian đều muốn bị làm vỡ nát. Hắn lúc này, liền xem như muốn truyền tống đến nơi xa. Đến tránh đi dạng này gầm rú đều đã không còn kịp rồi. Mà một khi bị bảy tên phục chế thể vây công, hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỗi một tên thiêu đốt lên huyết mạch chi lực phục chế thể, đều là tuyệt đối cửu giai cường giả tối đỉnh. Huống chi còn là cấp một huyết mạch. Cho nên, tại cảm nhận được không ổn trong nháy mắt, Đường Tam lập tức liền có quyết đoán. Đối mặt nhiều như vậy phục chế thể đồng thời phát ra sư hổ giống. Chính diện chọi cứng, trừ phi là hắn đem tự thân thần thức toàn bộ phóng xuất ra, mới có gánh vác khả năng. Nhưng cái này cũng không hề nghi ngờ là không thể làm. Bại lộ thần thức, vậy còn không như bại lộ khác a. Đường Tam trước người tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên chậm lại. Cái kia chấn thiên động địa tiếng gầm bỗng nhiên tại sát na trở nên chậm lụt. Đến mức sóng âm truyền bá tốc độ cũng theo đó chậm lại. Thời quang biến, không có biện pháp khác. Ở thời điểm này, Đường Tam chỉ có thể dùng thời quang biến đến chậm lại sóng âm đến tốc độ. Thừa dịp trong chớp nhoáng này chậm lại, thân thể Đường Tam không gian chung quanh bị sóng âm phá hư tốc độ cũng theo đó chậm lại xuống tới. Không gian vẫn tại từng khúc vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ không gian. Nhưng tương đối mà nói, lại liền muốn ổn định hơn nhiều. Xuống một khắc, Đường Tam trên thân ngân quang hiển hiện, truyền tống tái hiện, thừa dịp thời quang biến cho mình tranh thủ được thời gian. Hắn phát động truyền tống. Bất quá, hắn giờ này khắc này lựa chọn truyền tống phương hướng cũng không phải là nơi xa, mà là đảo ngược truyền tống. Trong nháy mắt đã đến bảy tên phục chế thể phía sau. Sư hổ giống là hướng phía hắn lúc trước phương hướng phát ra. Bảy tên phục chế thể song song. Mà cái này to lớn tiếng gầm ảnh hưởng nhỏ nhất, chính là phía sau. Bọn chúng phía sau không gian cũng là hoàn chỉnh. Thân hình hiện ra trong nháy mắt. Tốc độ thời gian trôi qua lần nữa biến hóa. Từ chậm chạp biến thành gia tốc. Kinh khủng tiếng gầm gia tốc hướng phương xa trôi qua. Thậm chí đều có thể nhìn thấy. Tại bảy cái phục chế thể tác dụng dưới, phương xa không gian xuất hiện rất nhiều hình mạng nhện vết dạn màu đen. Quảng cáo, tiếp tục lưu lại nơi đó. Đường Tam chỉ sợ thân thể đều trực tiếp muốn bị phá hủy. Thời gian gia tốc, cũng làm cho Đường Tam tốc độ trong nháy mắt bắn ra. Trong tay Lam Ngân Bá Vương thương cơ hồ là trong chốc lát đâm ra hơn 100 lần. Đồng thời bao phủ hướng bảy cái phục chế thể. Lần này, Đường Tam đã là dùng hết toàn lực, dựa vào bên trái hai tên phục chế thể. Thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Nhưng khi cái thứ nhất thân thể bị xuyên thủng thời điểm, nó trong nháy mắt liền triển khai tự bạo. Cái thứ hai bị xuyên thủng cũng là như thế, làm cho Đường Tam không thể không trong nháy mắt gãy mất thời gian gia tốc. Để tránh mình bị tác động đến, hắn hiện tại đã dùng không gian trì hoãn. Lúc trước dùng thời quang biến chậm chạp mảng lớn không gian. Đối với hắn tinh thần lực cũng là to lớn phụ tải. Ở trước mắt dưới loại tình huống này, chỉ có thể là lựa chọn truyền tống thối lui. Không thể hoàn thành đối với mặt khác 5 tên phục chế thể đánh giết. Nhưng này 5 tên phục chế thể cũng nhiều bao nhiêu thiếu bị thương mang của hắn đâm trúng. Chỉ là bằng vào quỷ ảnh mê tung bộ mới tránh đi yếu hại. Kịch liệt oanh minh bên trong, còn lại 5 tên phục chế thể cũng bị nhao nhao nổ bay. Cái kia cường hãn bạo tạc lực, liền xem như thiêu đốt lên huyết mạch chi lực cũng không phải tốt như vậy ngăn cản. Nhất là tới gần cái kia hai tên bạo tạc phục chế thể, một tên phục chế thể thảm nhất. Nửa người đều bị tạc nát, mắt thấy cũng là muốn mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này Đường Tam cũng không chịu nổi, liên tiếp vận dụng sư hổ biến, thời quang biến, khổng tước biến, hơn nữa là liên tục sử dụng. Hay là tại lớn như thế phụ tải tình huống dưới, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực cũng xuất hiện trong nháy mắt khô cạn. Làm hắn không thể không từ bỏ trước mắt cái này tiếp tục truy kích cơ hội tốt. Để cho mình cãi lại khí. Còn thừa bốn tên còn có sức chiến đấu phục chế thể cũng là từng cái mang thương. Nhưng tình huống so ban sơ đối mặt chín cái thời điểm. Rõ ràng tốt hơn nhiều lắm. Để cho ta đếm xem. 1, 2, 3, 4. Bốn loại huyết mạch chi lực. Trong đó chỉ ít có hai loại là cấp một huyết mạch. Thú vị. Thật sự là thú vị đâu. Trầm thấp thanh âm dễ nghe từ trong đó một tên phục chế thể trong miệng vang lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.